Bình minh ngủ say, chương 88, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một giây sau khi được đưa vào buồng lái, Khương Kiến Minh quả nhiên đối diện với khuôn mặt tuấn mỹ nhưng lạnh lẽo của Garcia. Chậc chậc, Garcia nghiêng đầu nhìn Khương Kiến Minh, trong lòng bàn tay tùy ý lấy một bình xịt hơi cay chấn định. Lại đây, Thái tử Phi các hạ. Hắn nói xong, một tay muốn nhét bình xịt hơi cay vào miệng Khương Kiến Minh, người sau vội vàng xoay mặt sang bên cạnh. Đánh qua thuốc an thần rồi, ồ, Garcia dừng một chút, tùy ý ném bình xịt hơi cay trong tay, thần sắc lãnh đạm dựa vào lưng. Anh thật sự bị tinh cốt đánh đến. Khương Kiến Minh, cái gì gọi là trí giả thiên lo tất có một thất bại a? Anh mỗi ngày ở bên ngoài lừa gạt người khác, hôm nay lại ở trước mặt tiểu điện hạ nhà mình lật thuyền. Garcia điều khiển trảm tuệ tinh bay lên không trung, hắn tắt màn hình. Không cho người bên cạnh nhìn thấy dân chúng vây quanh Lauren các hạ cùng chỉ trỏ đối với chiếc robot này. Nhưng Khương Kiến Minh kỳ thật căn bản không thèm để ý những thứ đó, anh vừa trải qua trận chiến cơ giới tinh thành mệt mỏi đến sặc sụa, lúc này trực tiếp ở ghế lái bên cạnh Garcia nghiêng người rụt lại, nhắm mắt định ngủ. Garcia liếc mắt nhìn anh, nhìn bộ dáng chật vật này, lại là thức đêm truy tìm chứng cứ, lại lái robot tự mình truy địch, vất vả lăn qua lăn lại như vậy, hiện tại cảm giác tốt không? Thanh danh tốt bị người khác chiếm, phản đồ chết manh mối gián đoạn, chỉ nhận được một cái lễ hôn tay, chim tuyết hư hỏng cần bỏ tiền ra sửa, trở về có phải còn muốn bệnh thêm một hồi hay không? Tựa hồ từ mấy ngày trước sau khi náo loạn, hoàng tử điện hạ bắt đầu nhiệt tình chào phúng anh. Khương Kiến Minh có chút buồn cười lại có chút bất đắc dĩ, anh đưa tay muốn sờ sờ Garcia. Người thứ hai lại không thể nhịn được nữa, một tay kéo găng tay màu trắng của anh xuống, giọng nói khàn khàn giận dữ nói. Mỗi ngày đều đeo bao tay, chờ ta trở về ngân bắt đầu, anh chết ở ven đường cũng không ai biết muốn cho anh thuốc an thần. Khương Kiến Minh chỉ mỉm cười không nói lời nào, anh thầm nghĩ Garcia nhất định là luyến tiếc vứt bỏ mình ra, nhưng nhìn tiểu điện hạ xù lông như vậy thật sự rất đáng yêu, anh liền không trêu chọc, lặng lẽ thưởng thức Garcia dương nanh múa vuốt không có lực sát thương. Lại qua khoảng 3 phút, Garcia tốt xấu gì cũng thu liễm cảm xúc. Hắn trầm mặt nói, xem ta làm gì. Vừa rồi không phải là muốn ngủ sao? Khương Kiến Minh, cũng không phải muốn ngủ. Garcia đặt găng tay trắng nhăn nheo lên mặt Khương Kiến Minh, che mắt lại. Ngủ đi, Khương Kiến Minh dần dần bắt đầu cảm thấy, Garcia tựa hồ đối với tình trạng thân thể của mình so với mình đều rõ ràng hơn. Cái chết của Du Khắc không chỉ cắt đứt một manh mối quan trọng, mà còn cắt đứt dây đàn tinh thần của anh. Khương Kiến Minh ở trên robot liền ngủ thiếp đi, trở lại phòng bị Garcia đặt lên giường. Liền ôm chăn tiếp tục ngủ. Trong ý thức đảo lộn, anh cảm thấy càng ngày càng khó chịu, thân thể nặng nề nóng bỏng, đau đầu muốn nứt ra, ngay cả hô hấp cũng không thở nổi. Khương Kiến Minh mơ hồ biết mình quả nhiên lại phát sốt, lại không cách nào mở mắt tỉnh lại. Tối hôm đó tuyết rơi, Garcia đỡ anh dậy và mặc quần áo dày cho anh ta. Khương Kiến Minh dùng ngón tay ôm lấy ống tay áo đối phương, cho dù đã sốt đến nửa điểm lực đạo cũng không có, cả người đều vô ý thức run rẩy. Mí mắt anh cũng không nhấc lên được, dựa vào cảm giác cọ cọ vào cổ Garcia, tức giận nói. Đi, đi đâu vậy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Garcia, anh nghĩ gì? Khương Kiến Minh nhắm mắt thở dốc, nỉ non nói. Tôi có thuốc, đừng đưa tôi đến bệnh viện. Không đi đâu, Garcia không để ý tới anh, quấn khăn quàng cổ thật dày cho cổ trắng bệch của anh, Khương Kiến Minh lại đột nhiên giãy giụa. Không cần, tôi, không đi. Garcia giật nảy mình, tính tình thấp giọng nói. Cho dù bệnh viện biết anh là người vô tinh, cũng không đến mức nhàn rỗi không có việc gì nói cho quân đội, anh lo lắng cái gì. Khương Kiến Minh bỗng nhiên suy yếu ngửa mắt lên nhìn hắn, vẻ mặt trở nên cực độ bi thương. Rõ ràng anh không khóc, nhưng trong bóng đêm, đôi mắt kia giống như ướt sũng qua một trận mưa, lại hơi hơi tan rã, so với rưng rưng còn muốn người ta đau xót hơn. Garcia bất động, đôi mắt tối sầm không thấy đáy. Một lát sau, hắn ôm Khương Kiến Minh vào lòng, nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhìn những bông tuyết rơi ra ngoài cửa sổ và rơi vào cuối đường phố. Rất lâu sau, Khương Kiến Minh nhẹ nhàng nói. Không đi, Garcia thở dài. Biết rồi, không đi. Khăn quàng cổ vẫn quấn lên, Garcia ôm chặt Khương Kiến Minh ra ngoài trong bóng đêm, ở phụ cận tìm một chỗ trống trải không có người gọi ra chim tuyết. Ai có thể nghĩ được sẽ có một chiếc robot hạng A triển khai không phải vì đối địch. Mà là vì nhét người vào khoang trị liệu bên trong đây. Đối với Khương Kiến Minh mà nói, ký ức sau này là đứt quãng. Đêm nay anh tựa hồ ngủ tỉnh lại rất nhiều lần, nhưng mỗi lần mở mắt Garcia đều ở bên cạnh, trầm mặc ở bên cạnh mình. Chỉ có một cảnh tượng ấn tượng sâu sắc, khi tuyết bên ngoài rơi nhiều hơn, anh dường như nhìn thấy Garcia hai tay chống lên cửa khoang thủy tinh của khoang trị liệu, sau lưng là cấu tạo cơ khí của robot tuyết cùng đèn nhỏ lấp lánh, tất cả đang ấp ủ ra một bầu không khí lạnh lùng vô cơ nào đó. Ánh mắt hoàng tử từ trên cao nhìn xuống, tựa hồ đang nói chuyện với anh lại tựa hồ là lẩm bẩm, thanh âm trầm thấp đến rất khó nghe rõ. Nếu ta, một mình anh phải làm sao bây giờ? Anh như thế này, hắn cũng nỡ. Đến nửa đêm, Khương Kiến Minh nhiệt độ cơ thể hạ xuống một chút, mở mắt tỉnh lại, thanh âm yếu ớt nói khát. Garcia nâng anh dậy và cho nước ăn, cho ăn đến một nửa đột nhiên di chuyển cốc ra, trầm giọng hỏi. Ta là ai? Khương Kiến Minh thần trí mê man, mờ mịt nhìn anh. Garcia kiên trì không bao lâu liền bại trận, đưa ly một lần nữa đến bên môi trắng bệch của anh. Thôi được rồi, uống nước đi. Khương Kiến Minh sau khi uống xong ly nước này lại tỉnh táo không ít, ít nhất ý thức được Garcia ngồi bên cạnh như vậy cùng anh làm việc vất thây thức đêm không được, vì thế túm lấy ống tay áo điện hạ. Ngài cùng ta ngủ cùng nhau. Garcia cau mày, sao anh lại bị bệnh dính người như vậy, nhưng vẫn ôm tàn nhân loại bị sốt vào trong ngực, cùng nhau nằm xuống khoang trị liệu. Khương Kiến Minh lúc này mới an tâm nhắm mắt lại. Garcia vuốt mái tóc đen ướt đẫm mồ hôi của anh ra sau tai, không biết mang theo cảm xúc gì dán cánh môi lên, nhẹ nhàng vuốt ve hai má và sống mũi của anh. Khương Kiến Minh bị làm cho có chút ngứa ngáy, theo bản năng giật giật, vùi mặt vào vai Garcia, giấu đi, không cho người này hôn loạn. Cho nên rốt cuộc là ai dính người a? Trước khi ngủ lần nữa, Khương Kiến Minh mơ hồ nghe thấy Garcia nói một câu bên tai mình. Giọng nói của hắn khàn khàn nói, khi anh trở nên tốt hơn, ta sẽ nói với anh một bí mật. Tuyết rơi đến sáng hôm sau vẫn chưa dừng lại, trời cũng âm u, khi Garcia tỉnh ngủ, trong lòng đã không còn ai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh thật sự hoảng sợ, lúc đứng dậy trán nhẹ nhàng dập đầu vào cửa khoang. Sắc mặt Garcia rất khó coi đứng lên, nghe thấy phía trước truyền đến thanh âm nói chuyện. Trịnh Việt, tiểu các hạ, cho nên ngài phái người theo dõi du khách. Không có a, Khương Kiến Minh khoác áo khoác ngồi trên ghế lái của chim tuyết, trên màn hình mở liên lạc với Trịnh Việt. Tinh thần của anh đã khôi phục rất tốt, lúc mỉm cười nói chuyện căn bản không giống người đã từng bị bệnh tối hôm qua. Không phải tôi đã nói sao, lúc không có chứng cứ, làm cái gì cũng không tiện. Trịnh Việt, vậy làm sao anh biết hắn ta âm mưu với đại thiếu gia Brandon? Lừa gạt hắn, Khương Kiến Minh lười biếng duỗi thắt lưng. Thay gia chủ làm chuyện xấu, nhìn thấy cấp trên phái người đến truy trách nhiệm, đương nhiên sẽ sợ tới mức trước tiên chạy đi báo cáo gia chủ, đạo lý rất đơn giản. Anh rũ xuống còn có chút hai má tái nhợt, sâu kín nói. Đáng tiếc, hiện tại nói những thứ này đều vô dụng, người đã xác nhận tử vong. Manh mối này không thể đào được thứ gì đó. Garcia cau mày thầm nghĩ, đây là thể chất gì, động một chút liền sốt, sốt qua một đêm sáng là có thể xuống giường xử lý công việc. Hắn không đi qua, ở bên cạnh nghe Khương Kiến Minh cùng Trịnh Việt nói chuyện. À, là như vậy, bởi vì ngày hôm qua vẫn không liên lạc được với ngài, trung tướng cũng đã phái binh khống chế tòa nhà Brandon kia. Trịnh Việt sờ sờ mũi, nhún vai nói. Nhưng mà, kết quả rất không lý tưởng, không tìm ra bất cứ điều gì. Gia chủ Brandon còn khóc lóc nói Kim Nhật Luân vu khống hắn, đem trung tướng tức giận muốn chết. Khương Kiến Minh bất đắc dĩ nói. Đương nhiên không tìm ra được. Đoạn thời gian trước anh không phải vẫn luôn truy xét chuyện này sao? Dưới tình huống này, kẻ ngốc cũng không dám đem mỏ chân tinh chất đống trong trạch viện nhà mình. Hơn nữa, thật ra, tôi có chút nghi ngờ, có lẽ còn có người đằng sau Brandon. Năm chiếc robot gấp lại, không giống như quý tộc bình thường có thể lấy được bút tích, có thể thần không biết quỷ không hay thẩm thấu vào bên trong Kim Nhật Luân cũng rất khả nghi. Trịnh Việt giật mình, ngài nói, đằng sau còn có chủ mưu lớn hơn. Chỉ là hoài nghi mà thôi, khó nói. Khương Kiến Minh lắc đầu, cho nên anh mới muốn từ chỗ tham mưu du khắc xuống tay, tìm ra chút dấu vết. Một hồi tai họa ẩn tinh loạn ở viễn tinh tế làm cho trong lòng anh sợ hãi, vốn nghĩ cho dù không thể lập tức đào ra chân hung ẩn sâu nhất kia, ít nhất cũng phải thu hồi chân tinh quáng. Bây giờ giống như một quả bom được giấu trong bóng tối, ngay cả khi nào nó sẽ phát nổ ở đâu cũng không biết. Khương Kiến Minh âm thầm thở dài. Lại tùy tiện nói hai câu cắt đứt liên lạc với Trịnh Việt. Trong lòng lại nghĩ, vị Lauren các hạ kia, xuất hiện quá kịp thời. Lúc ấy anh rõ ràng đều có thể cảm giác được thái độ của du khách đã có chút buông lỏng, kết quả trong nháy mắt liền rơi người chết, chết tại chỗ. đột nhiên, phía sau duỗi qua một bàn tay rơi trên đỉnh đầu anh. A, Khương Kiến Minh từ ngước mắt lên, chỉ thấy Garcia từ bên cạnh lặng yên không một tiếng động thò mặt ra. Tán gẫu xong chưa? Khương Kiến Minh buồn cười. Điện hạ, chào buổi sáng, sao lại ngủ loạn như vậy, đều quấn lấy nhau. Dứt lời, Khương Kiến Minh rất tự nhiên đưa tay đè vai Garcia lại, bảo người khom người xuống, đưa tay khẽ xoa cọng tóc không nghe lời biến thành tóc xoăn ở trước mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Garcia vốn còn muốn châm chọc thêm vài câu bệnh nhân bất giác này, không ngờ sự phản bội của mái tóc khiến khí thế của hắn hoàn toàn mất đi, cuối cùng chỉ vỗ tay Khương Kiến Minh, mặt xanh mét nói. Quay lại và lấy nó. Tuyết bên ngoài xem ra tạm thời còn chưa dừng lại, bọn họ thu hồi chim tuyết, sóng vai chậm rãi đi trở về. Đại hậu thiên là, Tết rồi, lúc sắp vào cửa, Khương Kiến Minh quay đầu lại nhìn thoáng qua người đi đường. Tết ở Á Tư Lan Tinh Thành luôn rất náo nhiệt, muốn cùng ngài cùng nhau trải qua. Garcia nhìn anh, ngữ khí lạnh nhạt. Vậy xem ra, anh chỉ có 3 ngày tìm được nhóm chân tinh quáng này. Khương Kiến Minh cười, ngài cũng giúp tôi. Không giúp, anh tự mình giải quyết. Garcia nói, giải quyết có phần thưởng, ta dẫn anh đi một chỗ. Hắn nói xong đẩy cửa ra, bỗng nhiên phát hiện trên máy liên lạc quân sự đặt ở cửa, hiển thị có một tin nhắn tới. Khương Kiến Minh vốn tưởng rằng sẽ là Trần Lão Nguyên Soái hoặc Lộ Đức Trung Tướng lại hỏi chi tiết hiện trường, anh vừa khom lưng đổi giày vừa mở ra, không nghĩ tới văn tự nhảy ra lại ngoài dự liệu. Người gửi tin nhắn thực sự là Gerhard Lauren, hôm qua ra tay phái người bắn chết vị thủ tướng của Du Khắc tham mưu. Nội dung không phải là một vấn đề công cộng quan trọng, mà là một lá thư cá nhân. Trong thư trước tiên dùng giọng điệu nho nhã lễ độ biểu đạt việc truy điệu và tưởng nhớ góa phụ của Hoàng Thái Tử. Lại an ủi tinh thành kinh biến ngày hôm qua, thứ ba là đối với chuyện Thái tử Phi lại lựa chọn lấy thân thể người không tinh để dấn thân vào Kim Nhật Luân để kính nể vô hạn. Tóm lại, những lời khách sáo thao thao bất tuyệt lại không có tác dụng thực chất chiếm 2/3 thư từ. Khương Kiến Minh vừa nhìn 10 hàng đọc qua mấy đoạn này, thuận tay cởi áo khoác nhét vào trong ngực Garcia. Thẳng đến mấy đoạn cuối cùng của thư, Lauren các hạ mới dùng ngữ khi huyền chuyển viết, hiện giờ tình thế đế quốc nghiêm trọng. Đang đi tới một bước ngoặt mấu chốt, điều này làm hắn trằn trọc, cảm thấy sâu sắc năng lực cùng kiến thức của mình nông cạn. Mà Hoàng Thái Tử Phi các hạ thân là dân thường xuất thân là người vô tinh, đồng thời cũng là học sinh tài năng của trường quân sự Khải Tư Tư, là người được Hoàng Thái Tử cùng Đại Thống Soái thưởng thức, hắn hy vọng có thể cùng Thái Tử Phi nói chuyện một chút, để hiểu biết thêm kiến thức. Garcia tiến lại gần xem trước Khương Kiến Minh đưa ra đánh giá. Người này có vấn đề. Khương Kiến Minh quay đầu lại. Nói như thế nào, ngày hôm qua tinh thành hỗn loạn, lúc nháo ta liền đi qua. Garcia run rẩy một chút, Khương Kiến Minh cởi áo khoác ra, đem hạt tuyết run xuống, sau đó treo ở một bên. Vốn định vòng tới phía trước cùng ngươi giáp công, nhưng rất nhanh phát hiện tốc độ các ngươi quá nhanh, phương hướng tiến lên lại hỗn loạn, mỗi một giây đều có khả năng biến đảo, ngăn không được. Trảm Tuệ Tinh đã là robot cấp A có tốc độ nhanh nhất, ta ngăn không được. Sư đoàn robot tư nhân nhà quý tộc không có khả năng ngăn cản. Garcia thản nhiên nói, đáy mắt màu xanh biếc lại có hàn ý lướt qua. Càng không cần nói đến tìm vật che chắn tốt, mai phục trước ở nơi đó. Khương Kiến Minh giật mình, trong chốc chốc anh hiểu được thâm ý ẩn chứa trong lời nói của Hoàng tử Điện Hạ. Hoàng tử Điện Hạ, ngài không cần phải lo âu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong cuộc không chiến truy kích nhanh như vậy, Lauren căn bản không có khả năng dự đoán Du Khắc tham mưu hội đi qua tòa cao ốc song tử tinh kia, trừ phi hắn biết trước, Du Khắc tham mưu sau khi đào tẩu sẽ đem robot hướng phương hướng này. Khương Kiến Minh nắm lấy cánh tay Garcia, giờ khóc giờ cười. Sao ngài không sớm nói cho tôi biết? Garcia nhìn anh im lặng. Khương Kiến Minh lúc này mới hậu chi hậu giác nhớ tới tối hôm qua mình còn nằm sấp trong lòng người ta phát sốt. Anh chợt cảm thấy chột dạ. Vội vàng cởi khăn quàng cổ cùng mũ dệt lông bị tuyết tươi ướt ra nhét vào trong tay Hoàng tử Điện Hạ, xoay người bỏ chạy mất mạng. Cách chương.